Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1107, không người thành trống không. Cố ý thiết lập ván cục để Bá Thiên Minh đem lãnh địa di chuyển đến Tinh Linh Sơn Cốc, cũng đầu nhập món tiền khổng lồ tiến hành lãnh địa xây dựng thêm. Sau đó ngồi đợi địch nhân công kích lãnh địa, mượn cơ hội này khống chế thiên bằng quốc tế, mà bọn họ tựa hồ cũng không coi trọng Bá Thiên Minh thực lực. Khống chế tập đoàn hội đồng quản trị về sau, bọn họ trong bóng tối bố cục rốt cục lộ ra mặt nước. Bọn họ muốn cái gì ta còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định không phải chuyện gì tốt. Lâm Thúc nhíu mày nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đạt được. Khôn Thiếu tức giận nói ra, Tiểu Khôn, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng lại tham dự. Không có Bá Thiên Minh, ngươi thì chuyển về đi bồi bồi cha ngươi liền có thể. Rốt cuộc khác nhúng tay bọn họ đến tiếp sau sự tình. Nếu không, chỉ sợ ngươi rất khó thoát thân, cha ngươi cũng sẽ ẩn tàng bị cực lớn liên lụy. Những người này làm việc không từ thủ đoạn, mà lại vô cùng âm ngoan, có thể không phải có thể tùy tiện đầy đủ chiêu chọc. Lâm Thúc khẩn trương nhắc nhở, thế nhưng là chúng ta bị trắng trắng khi dễ. Khôn Thiếu một hơi nuốt không trôi, chỉ là khi dễ ngươi, không có đòi mạng ngươi đã không tệ. Lâm Thúc quát lạnh nói, cái này, Khôn Thiếu sắc mặt trắng bệch, hắn hiểu được Lâm Thúc ý tứ. Lúc này thời điểm, chỉ thấy lít nhà lít nhít Bá Thiên Minh đám người chơi bên trong tránh ra một cái thông đạo. 10 cái người chơi ngay tại hướng về hai người đi tới. Mười mấy người trên đỉnh đầu toàn bộ đỉnh lấy Quang Huy Thánh Đường 4 chữ lớn. Cũng là đến từ một cái cao cấp tông môn người chơi. Cầm đầu một người trung niên nam tử, ánh mắt dao động không chừng nhìn lấy chung quanh tình huống. Một mặt bình tĩnh, trên đỉnh đầu là một hàng quang diệu thiên thu ID tên. Đằng sau đi theo hắn 10 cái người chơi, cũng toàn bộ nhìn chằm chằm quang diệu hai chữ tiền tố tên. Đại thiếu gia, Lâm Tổng, thật sự là không có ý tứ. Hội đồng quản trị bàn giao sự tình quá nhiều, ta đến trễ một chút. Quang diệu thiên thu nhìn lấy hai người, nhất thời đầy mặt nụ cười đi tới nói ra. Không cần khách khí, ngươi dự định làm sao giao tiếp? Khôn Thiếu dầu dĩ nói ra, Bá Thiên Minh nhân viên quá nhiều, hôm nay sợ rằng bận rộn một trận, còn mời đại thiếu gia trước tiên đem ta thêm tiến quân đoàn. Sau đó cùng toàn quân đoàn huynh đệ lên tiếng chào hỏi nói rõ tình huống. Lại đem quân đoàn trưởng chức vị chuyển nhường cho ta, chuyện còn lại cũng không cần ngài quan tâm. Lâm Tổng sẽ giúp ta giao tiếp tài vụ cùng nó tư nguyên. Dù sao các ngươi tài vụ rối loạn, lãnh địa không, tư nguyên cũng không có nhiều. Quang Diệu Thiên Thu vừa cười vừa nói, ngươi, tốt, a, ta kéo ngươi tiến đến. Khôn Thiếu vốn là muốn nổi giận, nghĩ lại, hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Bá Thiên Minh quân đoàn bắt đầu cự đại biến hóa, mà Lý Minh bên kia đối với chuyện này vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này lãnh địa chiến đã chính thức mở ra. Theo hệ thống nhắc nhở nhảy ra, chiến đấu quy thì lúc xuất hiện lần nữa đợi. Ba đường quân đoàn đã hướng về Bá Thiên Thành cửa thành phóng đi. Lý Minh mang theo các quan chỉ huy cũng nắm chặt đi hướng cổng thành. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, vốn là mở cửa thành hiện tại đã bị hệ thống đóng lại. Cần công phá cổng thành mới có thể đi vào. Bất quá trên cửa thành trong phạm vi nhất định tháp phòng ngự đã bị tối hôm qua 4 đầu long thần phá hủy. Các người chơi bắt đầu ở cửa thành dựng lớn lên bậc thang. Từng cái các người chơi cấp tốc bò lên trên không có bất kỳ cái gì chống cự thật cao thành lâu. Cấp tốc trưởng khống cổng thành cơ quan. Ông. Theo các người chơi mở ra cơ quan, cẩn trọng cổng thành cái này mới từ từ mở ra. Đinh tài nhức óc tiếng hoan hô nhất thời vang vọng ngoài thành. Nhóm lớn lít nha lít nhít thần tượng môn các người chơi hưng phấn xông vào nội thành. Lý Minh đã triệu ra phong ảnh thú, ngồi cưỡi đi lên sau chỉ huy một đám các đội hữu nhanh chóng phóng tới nội thành đường đi. Một đường nhanh như điện chớp vọt tới trong thành thị, to lớn phủ thành chủ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Phủ thành chủ đồng dạng đại môn đóng chặt, nhưng là chờ bọn hắn mới vừa tiến vào không có một ai rộng lớn quảng trường lúc. Đột nhiên một trận như kinh lôi tiếng giống tại trong sân rộng vang lên. Chỗ đó nguyên bản có một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng đỉnh đầu là một đầu kim xí cự điêu bộ dáng. Theo như kinh lôi giống tiếng vang lên đồng thời, ào ào ào một trận cánh đập động âm thanh. Kim quang lập lòe bên trong, một đầu cự hình đại điêu từ trên trời giáng xuống, thủ hộ tại phủ thành chủ cửa. Đây là vật gì? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Thành thị thủ hộ thần thú. Không nghĩ tới bọn họ còn thiết lập cái này. Phó tử Yên cười giải thích nói. Bọn họ cái gì thời điểm là một cái trung giai thiên thú làm thủ hộ thần thú. Đẳng cấp xem ra cũng không cao nha. Phạm Hoa nhìn chằm chằm đầu này kim xí cự điêu đỉnh đầu. Lập tức phát hiện đây chỉ là một đầu cấp 55 thiên thú boss. Thiên thú boss tuy nhiên thực lực đã phi thường cường hãn. Nhưng hắn đẳng cấp so các người chơi cao cũng không nhiều. Mà lại lúc này nội thành có gần 100.000 thần tượng môn quân đoàn người chơi tại chỗ. Truyền lệnh xuống, đầu này boss thì cho các huynh đệ làm khen thưởng thêm. Để cho bọn họ tới dẫn đi boss đi. Lý Minh cười nhạt một cái nói. Trung giai thiên thú thực lực không thể khinh thường. Nhưng đối kháng 100.000 người chơi còn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao nó chỉ có cấp 55 mà thôi. Có thể các người chơi đều đã vượt qua cấp 50. Chỉ cần không có quá lớn đẳng cấp áp chế. Một người một đao cũng có thể từ từ thôi chết nó. Được rồi, thiên thú boss tuôn ra trang bị nhất định không tệ. Ta lập tức điều người tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra. Đứng tại trên quảng trường, duy trì cùng kim xí cự điêu khoảng cách nhất định, đối phương không có chủ động phát động công kích, chỉ là kiêu ngạo đứng tại phủ thành chủ cửa trên bậc thang, ngăn cản hết thảy muốn đi vào phủ thành chủ địch nhân. Ào ào ào tiếng bước chân rất nhanh vang lên, nhóm lớn lít nha lít nhít các người chơi theo đếm con đường miệng tràn vào quảng trường. Phía trước nhất là mảng lớn thuẫn chiến sĩ người chơi. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, thần tượng môn quân đoàn các người chơi hiện tại đã ma sát vô cùng thuần thục. Theo quan chỉ huy điều động, thuẫn chiến quân đoàn dẫn đầu tới gần kim xí cự điêu. Chiêm chiếp, nhìn lấy địch nhân tới gần, kim xí cự điêu phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu to. Thân thể khổng lồ vừa đong vừa đưa hướng về các người chơi phóng đi. Vù vù, thuẫn chiến sĩ cùng nhau phát động trào phúng kỹ năng cùng các loại trạng thái kỹ năng. Trong lúc nhất thời các loại quang mang không ngừng lập lòe. Kim xí cự điêu trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số trạng thái biểu tượng. Mà hắn thân thể chung quanh cũng bị nhóm lớn bao phủ tại các loại trong vầng sáng thuẫn chiến sĩ vây quanh. Dẫn đi nó, thiên tâm hồng quát to. Tuân mệnh, thuẫn chiến phân đoàn trưởng lập tức chuyển đạt chỉ lệnh. Mấy tên thuẫn chiến sĩ vây quanh cự điêu bắt đầu hướng quảng trường một bên di động. Cự điêu đập lấy cánh, đuổi theo trước mắt địch nhân nhanh chóng vọt tới trước. Nhưng là nó công kích đều bị thuẫn bài địa phương. Phốc phốc phốc tiếng va đập bên tai không dứt, thuẫn chiến sĩ nhóm thanh máu bắt đầu liên tiếp trượt, nhưng tốt sau lưng bọn họ theo các tế tự lập tức phát động trị liệu thuật. Lục sáng long lánh bên trong, thuẫn chiến sĩ nhóm cấp tốc hồi máu, nhanh chóng dẫn boss rời xa phủ thành chủ cửa, nhìn lấy boss bị nhóm lớn người chơi vây quanh tại quảng trường một bên. Lý Minh lúc này mới nhảy xuống ngựa. Mang theo một đám đồng đội nhanh chân đi hướng phủ thành chủ cửa. Tàn Nguyệt Mộc Lan cánh tay vung lên. Đại đám thích khách các người chơi ào ào tiến lên. Bò lên trên cửa hai bên tường vây. Cũng cấp tốc từ phía trên rủ xuống dây thừng. cũng không phải là bọn họ không cách nào công phá phủ thành chủ, mà chính là các quan chỉ huy không nỡ lại đối tòa này đã thuộc về bọn hắn lĩnh tiến hành bất luận. Cái gì phá hư, phải biết, chữa trị thành thị tiền, có thể đến bọn hắn tự móc tiền túi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.